vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 791. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đường nhanh như điện chớp, vừa trở lại Tống gia. Quả nhiên, không có gì bất ngờ xảy ra. Mẹ vợ đã nấu canh. Cậu cùng Hoàng Phù Minh chủ đi ra Mai Hoa Thung làm nóng người trước. Ta uống canh đã. Sở Trần phát hiện mình thời gian dần qua đều yêu thích mỗi chén canh vào ban đêm. Nhan Nhan mấy ngày này thật vất vả a, hiện tại vẫn chưa về. Sở Trần gọi điện thoại hỏi. Tống Nhan đang trên đường về nhà. Trận sóng gió này, bất luận là chế dược Bắc Trần hoặc là Tiền Thị, Tân Dược, đều chịu ảnh hưởng. Giữa song phương, vẫn là muốn vứt lưỡi lê. Trong khi Sở Trần đang uống canh, Tô Nguyệt đứng bên cạnh. Muốn nói lại thôi. Mẹ, có chuyện gì sao? Sở Trần hỏi. Tô Nguyệt thở dài một hơi. Còn không phải là hai đứa con bất hiếu kia lại tới sao? Nghe vậy, Sở Trần lông mày không khỏi cau lại. Hắn đối với hai người chị gái của Tống Nhan không có nửa phần hảo cảm. Bọn họ lại muốn làm gì? Sở Trần nhẹ giọng hỏi. Bọn nó đến cầu xin ta. Hy vọng con đừng vì sự tình lúc khai trương Bắc Trần mà trả thù bọn họ. Tô Nguyệt với ánh mắt phức tạp, khẽ thở dài. Bà chưa bao giờ nghĩ rằng mối quan hệ của mình và hai cô con gái lại đến nước này. Nhưng hành động của họ trong ngày Bắc Trần khai trương đã hoàn toàn chạm đến ranh giới cuối cùng của tất cả mọi người trong Tống gia. Sở Trần tươi cười đứng lên. Mẹ, ngài cũng không cần khó xử. Con nói thật, dùng Trương gia cùng Lâm gia, còn chưa có tư cách để con trả thù. Con sẽ không để ý tới bọn họ. Nói xong, Sở Trần liền đi ra ngoài. Tô Nguyệt NSLN bóng lưng Sở Trần, ánh mắt nhất thời phát sáng. Đây là tam cô gia mà trước nay bị coi thường nhất. Người con ở rể nhặt ở ven đường, nhưng lại a chính là người đưa Tống gia lê đến độ cao này. Bây giờ thương vòng thiên thành, không người nào dám tùy tiện đắc tội Tống gia. Trừ mấy gia kia, những người còn lại đều phi thường cho Tống gia mặt mũi. Tất cả những điều này đều là do tam nữ tế Sở Trần mang lại. Sở Trần vừa mới một câu, cũng chính là sáng tỏ lực lượng của Sở Trần. Bây giờ Tống gia, xưa đâu bằng nay. Sở Trần đi ra khỏi đại sảnh, chẳng mấy chốc đã đến Mai Hoa Thung. Hoàng phủ Hoàng Ngọc đang đấu với Tống Thu. Thực lực của Tống Thu kém xa so với Hoàng phủ Hoàng Ngọc. Tuy nhiên, kỳ lân bộ pháp của cậu khiến Hoàng phủ Hoàng Ngọc trông mà thèm. Hoàng phủ Hoàng Ngọc Thu cùng Tống Thu đối chiến, thực lực của hai người đều có thể nói trong đối chiến đạt được hoặc nhiều hoặc ít tăng lên. Nhìn thấy Sở Trần đi tới, hai người đồng thời dừng lại, nhảy xuống. Anh rể, Tống Thu nhìn Sở Trần mặt mũi đầy mong đợi. Sở Trần gật đầu nhìn Hoàng phủ Hoàng Ngọc. Hoàng phủ Minh chủ, nay cũng đã vất vả ngài. Tiện tay mà thôi. Hoàng phủ Hoàng Ngọc cười hờ hững. Không nói chuyện phiếm nữa. Để tôi biểu diễn cửu hưởng quyền một lần. Cách chương.